Kiếm tốt quá hà, chương 1297, ước định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Phá Quân trong lòng thở dài, thông qua đạo cảnh diễn hóa, bố trí tinh đồ truyền đưa tin tức chân chính là ý nghĩ hão huyền thần Lai Chi bút thiên đạo cũng không làm gì hắn được. Từ ý nghĩa này đi lên nói, vấn đề này đề xuất phương thức hắn cho mắc điểm, nhưng vấn đề bản thân, hắn cho không điểm mắn không có khả năng đưa ra dạng này đáp án. Dù cho thông qua đạo cảnh miêu tả phương thức, bởi vì hắn cũng không biết, hắn có thể tự mình bay qua, lại không cách nào tìm ra một loại có thể nhượng nhân loại lý giải vẽ tinh đồ phương thức. Hắn cũng không biết dọc đường đi ngang qua giới vực vũ trụ danh xưng, chính là biết viết như thế nào đi ra. Viết ra tiểu gia hỏa liền biết sao. Linh bảo khoảng cách cực dài lữ hành phương thức liền là mỗi đến một chỗ tự liên hệ bản địa linh bảo, dùng cái này thu được cái kế tiếp phương hướng. Dạng này câu thông là nhân loại không thể nào hiểu được cũng không cách nào học tập. Càng tiếp cận với vũ trụ bản chất mà không phải thông qua cái gì đông nam tây bắc trên dưới trái phải bao nhiêu dạng nhân loại phương thức. Những này, nói thế nào, dạy thế nào, liền xem như đại đạo không quản, mở rộng tới để nó tay nắm tay, cái kia cũng chính là một cái quá trình khá dài. Nhưng hắn lại không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà làm trễ nải tiểu gia hỏa niệm tưởng, bởi vì hắn có thể cảm giác được tại dạng này vũ trụ tình thế bên dưới trở về, khả năng tựu không chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa về nhà thăm nhà. Liền vì nâng hai hộp điểm tâm, hướng đi trưởng bối gửi lời thăm hỏi. Tiểu gia hỏa ý đồ kỳ thật cũng tại vũ trụ biến hóa xu thế bên trong. Hắn có thể làm chút gì? Lâu Tiểu Ất biểu hiện ra hắn đạo cảnh đối thoại, còn lại tựu giao cho thiên ý, hắn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, liền xem như Thái Phá Quân hoàn toàn biểu thị ra lộ tuyến, tựu nhất định là chính mình có thể mượn dùng sao? Tinh đồ bên trên điểm điểm vẽ vời, dài ngắn đường cong, manh mối tại chính thức trong vũ trụ, vậy liền căn bản là hai việc khác nhau. Sau đó, hắn nhìn đến tại chính mình tinh đồ bên trên, có không tên lực lượng thông qua ngũ hành đạo cảnh tại chu tiên chỗ kia sáng ngời nhất điểm sáng bên cạnh điểm một điểm đen. Có ý tứ gì, hắn nỗ lực suy tư cái điểm đen này vị trí cũng không nhớ ra được tại cái này không vực có cái gì lớn tinh thể giới vực. Sau đó, bỗng nhiên hiểu rõ ra cái điểm đen này vị trí kỳ thật liền là chỉ chính Thái Phác Thạch vị trí. Sau đó, tại đạo kia lực lượng vô danh bên dưới, điểm đen bắt đầu di động tựu dọc theo hắn đầu kia màu xanh vành đai hành tinh, lại đâm đầu thẳng vào lộn xộn vô số ma điểm chúng, sau cùng xuất hiện tại điểm sáng màu xanh bên cạnh. Hắn hiểu được, hai năm sau, Tôn Tiểu Miêu có chút lưu luyến không rời rời đi Thái Phác Thạch, có chút dầu dĩ không vui, bởi vì hắn liền cảm thấy chính mình có rất nhiều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ đồ vật, đáng tiếc sư huynh muốn đi. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, Tiểu Miêu thông minh là thông minh, nhưng là khôn vặt. Lợn rừng xuẩn thì xuẩn, nhưng có đại trí tuệ. Tiểu Miêu, ngươi cảm thấy, dùng ngươi bây giờ năng lực phân tích muốn hoàn toàn hiểu rõ Thái Phác cảnh bên trong đạo cảnh cần bao nhiêu thời gian? Tiểu Miêu nghĩ nghĩ, trăm năm, khả năng không đủ, có lẽ mấy trăm năm, hoặc là càng nhiều. Lâu Tiểu Ất không lưu tình chút nào, ngươi một đời cũng không làm rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối các ngươi yêu thú tới nói, có nhiều thứ biết cái đại khái là được rồi. Phương hướng của các ngươi không ở nơi này, tại huyết mạch, tại thần thông, tại bản năng, ngươi hóa hình là thân người, nhưng ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là yêu thú. Đây là bản chất, nhân loại đồ vật có thể học nhưng phải học được phân biệt. Không phải cái gì đều muốn học, không thể nào quên chính mình căn bản, ngươi là ta mang vào Thái Phác Thạch cái thứ hai yêu thú, cái thứ nhất là đầu lợn rừng, như vậy ngươi biết hắn ở bên trong đã làm gì không? Tiểu Miêu nghiêng đầu, đã làm gì? Lâu Tiểu Ất khẽ thở dài. Tiến vào 30 năm, hắn liền ngủ 30 năm cảm giác. Một người một thú kính trở lại chu tiên, xuyên thấu khí tầng, trải qua giao ảnh lúc đem Tiểu Miêu hướng xuống mặt ném một cái. Phía dưới đều là sư huynh của ngươi, nói cho bọn hắn 7 năm kỳ đầy ta tại không bên ngoài chờ bọn hắn. Từ hắn hồi chu tiên giao ảnh bố trí, hồi tiêu giao sơn học tam sinh cứu con tin, hẹn nhau Thái Phác Thạch lại trở về thời gian 6 năm quá khứ, hắn còn có một năm thời gian, lúc rảnh rỗi, nhượng hắn nhớ tới một cái người rất đặc biệt vật. Ban đầu, loại sự tình này hắn đều không muốn đi chủ động đụng chạm, nhưng ở cùng Thái Phác Thạch đạo cảnh tiếp xúc bên trong, hắn cảm giác được một loại nào đó rất đặc biệt lực lượng, liền là Thái Phác Quân khống chế ngũ hành lực lượng, phi thường thần kỳ đến hắn ngũ hành vậy mà không cách nào đối Thái Phác Quân ngũ hành thi triển thêm ảnh hưởng. cái này rất không bình thường, Thái Pháp Quân là tuần hoàn cảnh giới tu vi, hắn lần này tiến vào, đúng lúc đuổi kịp Thái Pháp Quân ở vào cao nhất dương thần cảnh giới, dương thần cùng âm thần đương nhiên khác biệt rất lớn, nhưng từ đại cảnh giới đi lên phân, đều thuộc về chân quân tính chất, lại thêm hắn tại ngũ hành đạo cảnh bên trên cực sâu nghiên cứu, chứng quân lúc thiên đạo bang bề bộn, lại đào tạo sâu một hồi, có thể nói liền là hắn tinh nghiên sâu nhất một cái đạo cảnh, hắn tự giác ở trên ngũ hành không thua dương thần bao nhiêu, nhưng trong tay Thái Pháp Quân, nhưng vì sao không có ngăn được năng lực. Hắn tại toàn bộ trao đổi quá trình bên trong, đều tại ý đồ thông qua ngũ hành cái này cơ sở nhất đạo cảnh để diễn tả nhiều thứ hơn, hắn cũng có lòng tin có thể từ Thái Pháp Quân phản ứng đi lên suy đoán ý đồ của đối phương, nhưng toàn bộ trao đổi quá trình bên trong, trừ hắn ngay từ đầu bố trí tinh đồ lúc còn có thể huy sái tự nhiên bên ngoài, thời gian còn lại bên trong, hắn ngũ hành đạo cảnh bị chia cắt chặt chân tay cơ hồ liền không thể làm đến chiếu theo tâm nguyện của mình tới hiện ra. Đây là cái rất kỳ quái tình huống. Nếu như Thái Pháp Quân không nguyện ý hợp tác, hắn thậm chí đều không thể tìm tới tảng đá kia. Càng không khả năng từ trong được cái gì tin tức hữu dụng. Nhưng bây giờ tình huống là Thái Pháp Quân biểu đạt minh xác phương thức hợp tác lại tại tiếp xuống dùng một loại rất cổ quái phương thức cự tuyệt giao lưu. Hắn là ám chỉ cái gì? Mấu chốt liền là Thái Pháp Quân biểu hiện ra cái chủng loại kia thần bí năng lực. Hắn có chút quen thuộc bởi vì hắn tại một lần nào đó phù lão gia gia băng qua đường lúc đã từng cảm thụ qua. Lúc đó tử vong của hắn nhìn chằm chằm tựu hoàn toàn không thể có hiệu quả. Loại này cổ quái lực lượng tựa hồ nắm giữ nhằm vào đạo cảnh thần bí năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Pháp Quân một mực tại bày ra loại năng lực này. Này liền không thể không khiến hắn miên man bất định, linh bảo nhất tộc cũng là tinh thông tín ngưỡng sao. Cái này rất cổ quái, tín ngưỡng không phải là đến từ sinh hoạt sao, linh bảo có sinh hoạt. Bọn hắn lẻ loi trơ trọi vĩnh viễn lơ lửng tại trong hư không vũ trụ, không có đồng bạn, không có thân hữu, không có vui mừng, không có phẫn nộ, bọn hắn làm sao sản sinh tín ngưỡng. Hắn muốn tìm đến một cái đáp án, tại hắn nhận thức trong mọi người cũng chỉ có một người có thể đến giúp hắn. Đem tiểu miêu lưu tại giao ảnh, chính hắn thì là đi nguyên thủy đại lục thời gian chỉ có một năm, chỉ mong tên kia sẽ không chạy loạn, nếu như lần này không thể tìm tới hắn, chờ lần sau có cơ hội lúc vũ trụ hỗn loạn bắt đầu, chỉ sợ hắn cũng không hẳn có thời gian tận lực đến tìm kiếm dạng này một cái không quá tương quan người. Thiên đầu vạn tự đã biến dần dần rõ ràng, hắn có thể cảm giác được người khác cũng không phải đầu gỗ, mọi người đều có thể cảm giác được. Hắn tại chuẩn bị, người khác cũng tại chuẩn bị, thời gian không nhiều lắm. Cách chương.